Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544, hắn chính là đối thủ một mất một còn của Giang Mạc Sầu. Ngoại hiệu Tiêu Cửu Lang, Tiêu Kính giống như Giang Mạc Sầu. Tiêu Kính một đời cũng có thể xưng truyền kỳ. Bởi vậy hắn vừa ra trận thì khiến cho trên không ánh nhật tuyền tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Dò xét Giang Mạc Sầu một chút, Tiêu Kính lạnh lùng nói. Ta nghe nói 3000 năm trước ngươi từng đến Bạch Nguyệt Quốc một lần, tìm được một bức họa tâm nhã để lại. Giang Mạc Sầu căn răng nói. Không phải ngươi cũng tìm được một cái khăn lụa của nàng. Tiêu Kính nắm chặt nắm đấm. Ngươi không xứng có được đồ của nàng. Giang Mạc Sầu đối chọi gay gắt. Nếu như ta không xứng thì ngươi càng không xứng. Trong không khí, hai cỗ sát khí nồng đậm đột nhiên va chạm. Dưới đầy ánh nhật tuyền, sóng nước sôi trào, như muốn nổ tung dưới uy áp đế cảnh của bọn họ. Mộ Ấu Khanh nheo đôi mắt đẹp lại. Hai người này hiển nhiên là muốn đạt được đồ của đối phương. Bọn họ có thể nói là chấp nhất với Lâm Tâm Nhã cực. Sâu, yêu đến cực hạn an, Lâm Hiên khẽ vuốt cảm, thoạt nhìn lần này hai người muốn không chết không thôi. Hơn 10 vạn người khác ở ánh nhật tuyền thì âu sầu trong lòng. Nghĩ thầm không hổ là hai đỉnh cấp thiên kiêu thần bảng, hai người chỉ giãng co đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nói nhảm làm gì, chịu chết đi. Lúc này Tiêu Kính bạo giống một tiếng, đặt huyền kim ngọc địch trong tay lên môi. 10 ngón múa, thổi ra cái âm phủ thứ nhất. Ông, sóng âm như nước thủy triều, khiến cho phạm vi vạn dặm không gian trên không ánh nhật tuyền chấn động mạnh một cái. Thấy thế, mọi người vây xem nhịn không được thán phục một tiếng. Không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu thần bảng, một cái âm phủ dẫn tới vạn dặm chấn động. Đúng là lợi hại, nghe nói Tiêu Cửu Lang đã tu luyện Thái Hư Đạo Âm đến hóa cảnh, hiện tại xem xét quả nhiên công lực vô cùng thâm hậu. Giang Mạc Sầu vung tay lên, cách không lấy thiên ngự cầm của mình tới, cả giận nói. Người đáng chết là ngươi, thiên nguyên tụng, hắn tay trái nắm đàn, tay phải 6 món tay khoác lên dây đàn, bỗng nhiên gầy. Ông, phạm vi vạn dặm, không khí nổ tung lần nữa, sóng âm kinh khủng dẫn theo. Đạo lực hư vô mờ mịt mãnh liệt phóng tới Tiêu Kính. Ầm ầm, sau đó sóng âm song phương đụng vào nhau, như hai dòng thủy triều kịch liệt chạm vào nhau. Dẫn tới không gian loạn chiến, linh khí cuồng loạn. Hơn 10 vạn người dưới đáy thấy thế vội vàng nhao nhao tránh đi. Euro ó chút cao thủ võ đạo thậm chí ngự khí hóa thành tấm chắn đón đỡ, lúc này mới tránh bị thương. Trong đình ngắm cảnh, lúc đầu bọn người hô Diên Vũ, Ngụy Trường Thiên định ngự khí ngăn cản. Sóng âm lao xuống, nhưng bọn họ phát hiện sóng âm mãnh liệt cách mình trăm trượng thì đột nhiên tất cả đều hóa thành hư vô. Đám người vội vàng xoay người nhìn Lâm Hiên, phát, hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không xem xung kích do Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính tạo thành ra gì. Tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, hóa ra là đế phu dùng huyền lực bảo vệ chúng ta, bên cạnh hắn, đúng là như thần giới an, cảm nhận được huyền lực của vô địch cấm vực của Lâm Hiên, tất cả mọi người trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nghĩ thầm dù là bọn người Giang Mạc Sầu làm sập bầu trời, mình cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Cứ như vậy, qua chừng một nén nhang, hai người Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính đã giao thủ mấy trăm hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, hai người mỗi một chiêu đều cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được một chút ưu thế. Đáng chết, Giang Mạc Sầu cắn chặt răng răng, lần này hắn ẩn núp 5000 năm, đã tu luyện công pháp thiên giai. Thiên nguyên tụng, tới cảnh giới chí cao. Có thể mượn thiên ngự cầm trong nháy mắt tăng mạnh linh lực mình phóng thích ra hơn gấp 10 lần. Nào biết được vẫn không đối phó được Tiêu Kính. Một bên khác, Tiêu Kính cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Công pháp thiên giai, Thái Hư Đạo Âm của hắn đạt tới hóa cảnh, có thể mượn huyền kim ngọc địch thổi ra 18 vạn loại âm điệu. Mỗi một cái âm điệu đều ẩn tàng một đạo sát cơ cự đại, loại sát cơ này đủ để trọng thương một đế cảnh trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ được là 5000 năm vất vả tu luyện, lại không làm gì được Giang Mạc Sầu. Hai người không khỏi thở dài, hẳn là lần quyết chiến này lại là thế hòa. Ầm ầm, lúc này Thiên Tiên Sơn xa xa bỗng nhiên chấn động một cái. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả tòa núi, hào quang phổ chiếu, linh lực như rồng. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như là cảnh tượng trước. Khi núi lửa bộc phát, Mắt thấy thông thiên cự sơn này chậm rãi nứt ra từ giữa, có người nhịn không được hô to một tiếng. Hắn là trong núi có bảo vật gì sắp xuất thế rồi? Trên trời rơi xuống dị tượng, tất có bảo vật sinh ra. Hào quang và linh lực từ tiên sơn dâng lên mà ra, cực kỳ thần kỳ huyền mật, khiến cho mọi người tràn ngập. Ò mò, rất nhanh, thiên tiên sơn triệt để chia làm đôi. Một đoàn hào quang xông lên cao hơn vạn dặm, thiên tiên sơn nhanh chóng khép lại. Quanh thân nó tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên thiên linh khí lượn lờ, khiến cho thân đàn như ẩn như hiện, dường như từ tiên giới tới. Phục Hy cầm tục truyền chính là thái cổ nhân Hoàng Phục Hy đại thần chế tạo, chính là chí tôn vương giả trong nhạc khí, tiên thiên linh bảo. Nếu có thể lấy được nó, lấy nó làm nhạc khí thi triển công pháp, chắc chắn có thể miểu sát một đế cảnh trong nháy mắt. Nói cách khác, Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính đều tin chắc, chỉ cần mình có được Phục Hy cầm, có thể đạt được thắng lợi trong cuộc tỉ thí này. Đang, cách chương.